Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 62, khiêu khích, góc truyện audio.com. Nghiêm mật giám thị phủ tể tướng lão nhân này, rất có tài chiêu binh mãi mã a, không biết. Hắn vơ vét từ đâu ra, trong nhà thế nhưng vụng trộm dưỡng 3.000 tinh. Binh, tuy số người này trong mắt chúng ta mà nói thật sự bé nhỏ không? Đáng kể, nhưng khi nghe được tin tức này, ta và Menfuisu vẫn kinh hãi. Nhất là ta, lần trước ta binh thoát hiểm chiêu, xuống tay với lão bà và con. Hắn, hơn nữa ta cũng không ở quốc nội, mới làm hắn sơ ý phòng bị. Nếu, trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng, không biết kẻ bại là ai nữa. Vụng trộm vuốt vuốt ngực nghĩ mà sợ ta nhìn Menfuisu đang cho mày. Đã thăm dò, những đại thần đã tiếp xúc với hắn chưa? Trong mắt Menfuisu mang theo tia hung hiểm, tám phần còn đang tức giận vì chuyện lần trước. Hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là bọn hắn hành động cực kỳ ẩn mật, rất khó bắt được nhược điểm của Imhotep. Trong lòng ta vừa động không? Có nhược điểm sao? Vậy vì sao không đi chế tạo nhược điểm a? Nếu hắn đã dưỡng tư binh, cả binh khí cũng có, cho hắn cái tội danh mưu phản, chẳng phải là xong sao? Menfuisu, ngươi đoán trong nhà Imhotep có thể tìm ra đồ chơi tốt, trong nhà hắn hiện tại rất khó trà trộn vào, lúc trước cũng có cho thám tử vào, tổng cộng là 3 người. Còn bao gồm của, nàng, trong mắt Menfuisu có tia oán trách, trước kia có chuyện gì tỷ, tỷ luôn nói cho hắn biết mà bây giờ vô luận nàng làm cái gì, hắn lại không rõ ràng lắm, ngay cả truy ên cài thám tử vào phủ tể tướng, nàng cũng là gạt hắn, vụng trộm làm, 3 người, ha ha, 3 người là đủ, rồi, cũng không phải chúng ta muốn trực tiếp ám sát Imhotep, những người này chỉ cần có thể đem một ít thú vị gì đó trộm bỏ vào phủ là tốt. Rồi, ta khóe môi nhếch lên một tia rào cười, may mắn trước kia rất thích xem phim cung đấu, hiện tại ngẫm lại có chút phương pháp sử dụng, đến quả nhiên phi thường đơn giản mà lại hữu hiệu a. Menfuisu cũng phản ứng lại đây. Hắn nhãn tình sáng lên, tỷ tỷ ý của ngươi là, ha ha, muốn gán tội cho người khác thôi, thả vào phủ của hắn vài hoàng bào của Ai Cập pha ra, ông cùng với lễ phục mà pha ra, ông hay mặc vào các ngày lễ, rồi đi tìm kho binh khí nhà bọn chúng, tìm đúng thời cơ vạch trần toàn bộ ra, ngươi nói xem, hiệu quả có thể tốt hay không? Thấy ta cười đến âm hiểm, Menfuisu cũng nhịn không được cười ha hà. Vẫn là, tỷ tỷ thông minh, Imhotep chẳng phải là muốn tạo phản sao, chúng ta liền giúp hắn làm một thân long bào, giúp hắn thực hiện giấc mộng đi. Chỉ là không biết hắn còn có mạng để mặc hay không? Mắt thấy, Menfuisu đang kích động muốn phát đi lên, ta nhẹ nhàng đứng dậy khoát lên tay Ari đi ra điện, Tizumin nói, không được để Menfuisu chạm vào, ta, khóe mắt liếc tiểu cai đang trầm mặc, đứa nhỏ này, càng ngày càng không đáng yêu, thật không biết khi nào hắn đã bị Izumin thu mua mất. Rồi, phân cách tuyến, âm hiểm giả dối, ta hắc ngồi ở phía dưới, hai chúng ta không nói một lời, chỉ lo ăn uống rượu. Đã gần một giờ, hôm nay lại là ngày nắng, mặt trời tuy rằng lớn, cũng không ngóng lắm, độ ấm vừa vặn tốt. Vẫn là Ai Cập thích hợp nhất, đối với sinh vật hay ngủ như ta, trong lòng miên man suy nghĩ, nhưng, cũng không quên bớt thời giờ nhìn soái ca đầu bóng lường. Trong, lòng ta hát một mảnh kêu rên, rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì, từ khi ngồi xuống ghế đại thần quan đã bị nữ hoàng Asisu trành gắt gao. Nữ hoàng, không hề uy hiếp hắn, nhưng lại mời hắn tới, cố tình nói chuyện còn, quanh co lòng vòng, không nói thẳng mục đích, góc chuyện audio.com. Nhìn trên mặt soái ca đầu bóng lường xuất hiện một tầng mồ hôi, ta hảo tâm không tiếp tục gây áp lực cho gờ hắn nữa. Ta hát là người thông minh, so với tên đại thần quan trước còn thú vị hơn. Đôi khi đùa hắn cũng rất vui. Đại thần quan ta hát gần đây vẫn tốt chứ? Ta ra vẻ quan tâm hỏi. Lau đi mồ, hồi sau gáy ta hát thầm thở ra, nữ hoàng mở miệng là tốt rồi. Cảm ơn bể, hạ đã quan tâm, gần đây ta hát sống rất khoái trá. Khoái trá, ta nhếch lên đầu mày, chất vấn nhìn hắn. Tình huống gần đây ở Ai Cập, đại thần quan ta hát chẳng lẽ thật sự không biết chuyện? Hay là, đại thần quan chỉ biết một lòng cầu phúc, không cần biết tới thế sự? Ta hát hận không thể một ngụm cắn đứt đầu lưỡi của mình, chỉ nói khách khí. Cũng có thể lọt vào bẫy. Bệ hạ hiểu lầm rồi. Ta hát chỉ là luôn muốn ai? Cập mưa thuận gió hòa, là đại thần quan, tâm của ta hát luôn hướng về ai? Cập, thấy đỉnh đầu bóng lường soái ca đều phiếm đỏ, ta thật sự ngượng ngùng tiếp tục bước, nếu Caputa cũng đẹp trai như vậy thì ta cũng sẽ luyến tiếc giết hắn. Con người a, nếu được trời cho một bộ da tốt, thì luôn được chiếm tiện nghi hơn những người khác, đã làm đại thần quan vất vả rồi, Ai Cập có thể có được một đại thần một lòng vì nước như. Vậy, đó là vinh quang mà nữ thần sông Nin đã ban cho Ai Cập. Xả đến xả đi, vẫn chưa xả đến trọng điểm, ta hắc có chút nóng nảy, rốt cục muốn phạt hắn ngồi đến khi nào a? Từ lần trước ta hắc được bệ hạ dạy bảo, vẫn luôn luôn ghi nhớ trong lòng, ta hắc không cha không mẹ không vợ không con, cả đời vì Ai Cập mà suy nghĩ, là bản chức và cũng là nguyện vọng cả đời của ta hắc. Đại thần quan trung thành như vậy, hoàng đế Menphisu và ta sẽ nhớ kỹ không quên. Buồn cười nhìn hắn, cấp bách thổ lộ, ta cũng biết hôm nay ra oai phủ đầu hắn cũng coi như thành công. Đại thần quan ta hắc, gần đây Ai Cập mưa gió không yên, không biết có thần dụ hay không. Ta hắc sắc mặt nghiêm, dè dặt cẩn trọng trả lời, Ai Cập được hoàng đế Menphisu và nữ hoàng Asisu thống chỉ, một chút gió cũng không thể khiến mẹ hiền sông Nin lung lay lâu được. Ta có chút tán thưởng, quả nhiên là người thông minh, hiểu được cô gái sông Nin là mấu chốt. Đại thần quan không biết có lĩnh hội gì, ta muốn buộc hắn đứng chọn đứng về một phía, không thể ở trung lập mà xem diễn được. Nếu đại thần quan và tể tướng liên thủ thì sự uy hiếp mang đến sẽ không đơn giản, nếu không, vì sao ta mang cái thân phận đại tế thì đi đến đâu cũng nổi tiếng, nói ra đều là dính cái mác là thần. Dù a, nhóm dân chúng mê tín căn bản không hiểu cái gì là thực tế. Chỉ cần cho bọn họ cơm ăn việc làm, thì chủ tử dù có là ai, bọn họ cũng không quan tâm. Ta hắc biết, với sự anh minh cơ trí của hai vị tối cao, trước sau như một sẽ bình định hết thảy chướng ngại. Ta hắc đương nhiên sẽ đem hết toàn lực phụ tá hoàng đế Menphisu và nữ hoàng Asisu, để Ai Cập của chúng ta càng thêm phồn vinh phú cường. Ta hắc hiểu rõ, hôm nay nếu như không cho lời chắc chắn, thì lập tức hắn sẽ bị xếp vào danh sách cần bị tiêu diệt. Trừ bỏ cái mác thần linh để có thể rửa ra, vẫn chưa kể thiết thế lực riêng ở Ai Cập kém Imhotep khá xa. Đâu có dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa dối. Ta vừa lòng cười cười, câu chuyện vừa truyền, đại thần quan, gần đây Asisu có chút phiền muộn, ta hắc thật sự nhịn không được, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ta. Bệ hạ, không biết vì chuyện gì mà phải phiền lòng, không phải nữ hoàng chỉ bắt hắn tỏ rõ trung thành thôi sao? Góc chuyện audio.com sao lại còn có câu dưới a? Asisu là một nữ tử, chỉ muốn có một nơi an ổn để dựa vào. Ta gò má ửng đỏ, coi như là biến thành mời hắn hỗ trợ đi. Ta hắc lập tức hiểu ra, nguyên lai là vì chuyện hoàng tử Izumin cầu hôn bị bắt tạm dừng. Bệ hạ, Asisu là vinh quang của Ai Cập ta, đương nhiên phải được hưởng hạnh phúc cả đời. Xin bệ hạ không nên vì chuyện này mà phiền não, thần Oman sớm đã có báo mộng rằng đã tìm được một người tốt nhất để bệ hạ bầu bạn. Thấy trong mắt ta hắc sáng long lanh, ta biết hắn hiểu được ý của ta, ta xấu hổ kém chút không ngẩng nổi đầu lên. Đáng, giận, đều là tại Menphisu, hại ta còn phải vì chuyện hôn sự của mình mà đi cầu đầu bóng lường kia. May mắn bộ dạng hắn cũng không sai, nếu là cái tên tai to mặt lớn ngu xuẩn tham tiền háo sắc Caputa, thì ta thật không biết mở miệng như thế nào nữa. Đã làm phiền đại thần quan, vì Asisu lao lực, Asisu sẽ ghi nhớ sâu trong lòng. Vẫy vẫy tay, ý bảo, Emi mang đến một cái hòm nhỏ nạm ngọc đã sớm chuẩn bị tốt. Thỉnh đại, thần quan hãy nhận lấy, xem như nhận một mảnh tâm ý của Asisu. Cầu ai cái gì, ngàn vạn không nên quên đáp tạ. Nếu không, lần sau còn ai, cam tâm tình nguyện giúp ngươi làm việc. Atahak mặt cười quyến rũ cầm lấy hòm, mặt cười rời đi, nhìn bước chân không nhẹ nhàng lắm của hắn, ta cũng hiểu, khẳng định là do hắn buồn bực hỏng rồi. Ha ha, nói chuyện với người thông minh, sao cảm giác lại tốt như vậy a, bóng dáng. Ta hắc vừa ly khai, trong điện liền truyền đến một tiếng cười, ta tức giận nói, còn không mau đi ra, xem diễn một giờ cũng không ngại buồn. Chết sao, Tizumin vén lên mảnh sa, trên mặt tươi cười vô cùng sán lạn. Asisu, nàng đối với đại thần quan tựa hồ rất có nhẫn nại a, nhớ tới bóng dáng ta hắc có chút nản lòng, ta cũng cười. Cũng phải, mỗi lần nói chuyện với hắn, cảm giác của ta đều tốt lắm. Izumin bất động thanh sắc ngồi xuống bên cạnh ta. Ồ, nàng rất thích thường xuyên nói chuyện với hắn sao? Ta căng thẳng, câu này không hiểu sao nghe có chút không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn hắn, quả nhiên phát hiện trong mắt Izumin có sự ghen tuông. Ta nhanh chóng giải thích, kỳ thực cũng không phải. Còn chưa giải thích, xong, đã bị hắn ôm mạnh lấy hôn. Thỏa mãn buông ra thiên hạ bị hồn đến chóng mặt ra, Izumin cứ như chuyện gì cũng không liên quan đến. Hắn cứ nhàn nhạt nói. Đừng cho là ta không nhìn ra, nàng rất thích nói chuyện với hắn. Ta đảo cặp mắt trắng dã, rõ ràng là ta chỉ thích nhìn. Ta hắc bị nghẹn lời thôi mà, không được phản bác ở trong lòng. Thanh âm trong trẻo của Izumin lập tức vạch trần tâm tư của ta. Hắn lại, mặt dày nói tiếp, nhưng nghe hắn sảng khoái đáp ứng hỗ trợ hôn sự của chúng ta như vậy, ta sẽ không so đo với hắn. Ta bĩu môi, hừ, nói đến nói đi, vẫn là ghen tị. Trước khi Hasan đi có cho ta rất nhiều dược thú vị, hắn nói, có thể chúng ta dùng được. Trong lời nói của Izumin mang theo ý cười, ta nhất thời đổ mồ hôi lớn, chuyện lúc nào a, sao cho tới bây giờ ta vẫn không nghe nói qua. Ta hát đáng thương, nếu không có lời nói duy trì lập trường thì phỏng chừng hôm nay uống xong trà của ta, rồi về nhà thoải mái nôn lên nôn xuống. Nhìn tiểu, cai đứng ở một bên, mặt dường như không có việc gì. Tiểu tử này, trước kia rất hay kề cận ta, không biết từ lúc nào đã thay đổi người. Nhìn, thấy ta bất mãn, tiểu cai cười đáng yêu lại với ta. Izumin chuyện mặt ta trở về, nặng nề mà hôn một cái, trừng phạt ta dám thất thần khi nói chuyện với hắn, ghé vào bên tai ta, hắn nhỏ giọng nói, góc chuyện audio.com, tiểu thị vệ của nàng có ý tứ, hắn nói muốn giống ta thành nam nhân có thể bảo vệ nàng, cho nên ta tốt bụng giúp nàng chỉ đạo một chút. Ta mở to hai mắt nhìn, này có tính là bệnh độc ăn mòn không a, thủ hạ của ta, không biết từ lúc nào, một đám liền làm phản. Giúp hắn có năng lực bảo vệ nàng thì được, nhưng người có thể làm thế này với nàng, chỉ có thể là một mình ta, lại hôn ta đến mức không phân biệt nổi Nam Bắc khi ta mê man mở mắt thấy tiểu cai và những người khác đã lén ly khai. Ta bĩu môi có chút không vui chừng mắt một cái, đều là tại ngươi, hại ta mất mặt. Cười đến vô tội, Izumin ôm lấy thân thể mềm nhũn của ta, đặt ta ngồi lên đùi hắn. Trong ánh mắt nâu đều là thâm tình chân thành, Asisu ta cũng đã phái tâm phúc của ta. Một tướng quân, đi hạ Ai Cập, cô gái sông Nin hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện. Ta giúp nàng bắt cô gái sông Nin về. Ta gật gật đầu, đúng là chỉ dựa vào Ruka thì không đủ. Đáng tiếc thủ hạ của ta không đủ, không thể phái ra nhiều người. Hơn nữa, nếu ta hành động nhiều chỉ sợ Imhotep phát giác ra. Tướng quân Neketo đã giúp ta tìm xung quanh rồi, nhưng thêm một người là thêm một phần hy vọng. Đột nhiên nghĩ đến, ở trong nguyên tác lần này Carol trở về tựa hồ lại bị Izumin bắt trước, trong lòng lại càng thêm một phần tin tưởng. Vén ra cổ áo của hắn, ta nâng tay vuốt ve vai phải bóng loáng của hắn, trong lòng âm thầm may mắn, L. Izumin không bị thương. Nhớ đến trong nguyên tác Izumin bị vết thương tra tấn sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn thâm tình như trước, lòng ta liền đau không thôi. Nhất là nhớ đến, vì không để Carol bị quốc vương Hitaito lợi dụng, hắn thà rằng nhịn xuống lòng yêu âm thầm giúp Carol rời đi, trong lòng càng nổi lên một tia ghen tuông. May mắn ta an ủi mình, may mắn hiện tại người hắn thích chính là ta, nếu mọi việc giống hệt nguyên tác thì tám phần ta sẽ nghĩ đến chuyện chết đi cho rồi. Bên tai tiếng hít thở trở nên trầm trọng, làn da dưới tay ta cũng dần nóng rực lên. Sửng sốt nửa ngày ta mới phản ứng lại, không tốt, ta đang làm cái gì? Còn chưa kịp rút tay về, Izumin đã nhanh chóng bắt lại đầu sỏ, không ngừng sờ đầu vai hắn. Từ trước đến nay, thanh âm thanh lãnh dễ nghe mang theo một chút đè nén vang lên bên tai ta. Nàng đang khiêu khích ta sao? Hơi thở nóng hầm hập làm tai ta nóng lên. Ta nhịn không được gần như run lên, Izumin ôm chặt cứng cơ thể của ta, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng chui vào trong lỗ tai. Ta ngứa dãy giụa muốn thoát ra, nhưng Izumin sao có thể buông tha. Ta, hắn đẩy nhẹ ta ngã ở trên ghế dài, một tay nắm lấy một núi của ta. Tay kia thì gắt gao nắm cổ, hai tay cố định ở trên đầu, làm ta vô pháp đẩy hắn ra, chưa từng thân mật với Izumin như vậy, ta gần như nói không nên lời. Không. Không nên, Izumin, hiện tại không thể. Izumin, nâng mắt nhìn ta, trong mắt tràn ngập tình dục, nhìn thấy ta sợ tới mức, sắc mặt tái nhợt, hắn giật mình, nhẫn nại chôn đầu ở cổ ta. Ta sợ tới, mức không dám nhúc nhích, nếu lại chọc hắn, thì thật sự sẽ thất thân. Ta quả thực rất yêu hắn, nhưng ta không muốn cho hắn dưới tình huống như vậy. Ta hy vọng sau khi mình gả đến Hitaito rồi, lúc đó mới đem tấm thân hoàn mỹ cho hắn. Tiểu yêu tinh, lần sau không nên như vậy. Nếu không ta sẽ không thể khống chế được. Sau một lúc lâu, thanh âm khàn khàn mới dầu dĩ vang lên bên cổ ta. Thật muốn nhanh chóng cưới nàng trở về, miễn cho chịu đựng lâu, ta sợ mình cấm dục đến mức không được. Góc chuyện audio.com. Izumin lắc lắc đầu, xoay người đứng lên, cũng kéo ta lên, chỉnh tốt quần áo của ta, giọng nói mang theo oán giận. Ta đáng thương hề ngồi ở một bên, không dám nói tiếng nào. Ai bảo ta quên mất nam nhân là động vật chuyên suy xét bằng nửa người dưới, đâu thể chịu nổi khiêu Khích vô ý của ta cơ chứ. Buồn cười nhìn ta, Izumin in xuống một cái hôn lên trán ta. Đi ra ngoài tản bộ đi, nếu lại ngốc ở trong này, ta sẽ không nhịn được mà ép nàng. Ta mím môi cười, đối với sự săn sóc đỉ mỉ của hắn, ta cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Cách chương.